vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 954. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 954. Cô xoay người đi xuống tầng. Thật sự không nhìn thấy Ngôn Dương nữa. Ông ấy định đi bắt ai? Mà còn nói mấy câu ác độc như vậy. Trong lòng cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Mà Thẩm Thanh cũng không thấy Ngôn Dương đâu cả. Bây giờ cũng đang đi tìm ông ấy. Khi bà ấy nhìn thấy Hứa Minh Tâm đi từ trên tầng xuống thì đi đến chỗ cô hỏi. Con có thấy bố con đâu không? Vừa nãy ông ấy còn ở đây. Mà trong nháy mắt đã đi đâu mất rồi. Vừa nãy ông Dương tìm ông ấy nói chuyện. Còn muốn thương lượng công việc với nhau. Mà đùng một cái ông già không đứng đắn này lại đi đâu mất rồi. Hứa Minh Tâm nghe vậy. Cô không biết có nên nói mấy câu vừa nãy cô nghe được cho Thẩm Thanh biết hay không. Cuối cùng cô lắc đầu. Ngậm miệng không nói. Cô nhìn thấy Thẩm Thanh định đi đến cửa sau tìm kiếm Ngôn Dương. Cô hơi lo lắng. Nên cuối cùng chủ động đi tìm cùng bà ấy. Mẹ, vườn sau ở hội quán rất tối. Con đi tìm với mẹ. Đằng sau có nhân viên phục vụ. Đèn đuốc sáng như vậy. Con sợ cái gì? Mà mẹ cũng không phải là trẻ con. Con đi với mẹ. Dù sao con cũng không có việc gì. Vậy chúng ta đi tìm với nhau đi. Tìm được ông già kia. Mẹ sẽ nói cho ông ta một trận. Thẩm Thanh tức giận nói. Hứa Minh Tâm cầm tay bà ấy. Đi theo bà ấy đến vườn hoa đằng sau hội quán. Phía xu hội quán có một vườn hoa rất lớn. Cũng có hồ bơi. Có cả viện nghỉ mát. Môi trường ở đây rất tốt. Bây giờ đang là tháng 5. Gió xuân vẫn còn thổi hiu hiu. Hoa tươi trong vườn nở rất nhiều. Hương thơm xông vào mũi. Cô nhìn xung quanh một lượt. Nhưng không thấy Ngôn Dương ở đâu cả. Cô cảm thấy hơi kinh ngạc. Rốt cuộc ông ấy đang ở đâu? Thẩm Thanh không nhịn được nói nhỏ một câu. Đột nhiên Hứa Minh Tâm chú ý đến. Ở đình viện cách đó không xa. Hình như, có một bóng đen. Chỉ có một mình nơi đó tối om. Không có một chút ánh sáng nào cả. Những nơi còn lại thì được ánh sáng phủ lên. Nhưng chỗ đó thì rất khác. Tối om đến kinh khủng. Tải app Hola để ủng hộ nhóm lên chuyện nhé. Hứa Minh Tâm sợ nhất là ma quỷ. Khi nhìn thấy đình viện đen như mực kia, cô liền dựa vào góc tường. Căng thẳng sợ hãi, Thẩm Thanh chú ý đến chỗ đó. Hình như trong đình viện có hai bóng người. Bà ấy nhận ra một bóng người. Chính là Ngôn Dương, và còn có một người khác. Vì sao bà lại cảm thấy rất quen, nhưng cũng cảm thấy rất lạ. Bà ấy bước về phía bên kia, thì lại bị Hứa Minh Tâm giữ chặt cánh tay. Chúng ta đứng đây gọi một tiếng là được rồi. Không cần đến đây đâu mẹ ạ, bố nuôi nghe được tiếng gọi của mẹ chắc chắn sẽ đi đến đây. Hứa Minh Tâm không đợi bà ấy trả lời. Cô chủ động gọi lớn. Bố nuôi, có phải bố ở đấy không? Bố ở đấy làm gì vậy? Mẹ đang tìm bố đó. Con dẫn bà ấy về trước đi. Bên kia truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Ngôn Dương. Thẩm Thanh nghe vậy thì trái tim của bà ấy lập tức run lên. Đã bao lâu rồi Ngôn Dương chưa dùng giọng nói như vậy nói chuyện với bà ấy? Ngôn Dương, anh đang làm gì vậy? Anh đừng làm em sợ chứ? Thẩm Thanh hơi lo lắng nói. Bà ấy đi về phía bên kia. Ảnh họa bì, cách chương.